Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 474, chương 478, đại chiến sắp nổi. Công thành a. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe nhàn nhạt nói một câu, sau đó xoay người dọc theo thành tường nhìn xuống dưới. Quả nhiên dưới thành mấy vạn bó đuốc có chút bắt đầu hiện ra tụ lại bộ dáng, hiện tại chúng ta mũi tên có bao nhiêu? Ta là Thuyết Sở Hữu. Lý Mộc Nhiên không quay đầu lại, mà chính là ánh mắt một mực nhìn cách đó không xa. Hiện trong lòng hắn so Lư Châu nội thành bất cứ người nào đều muốn lo lắng. Đơn giản là hắn chính là Lý Tướng Quân, là Lư Châu thành lớn nhất quyền lợi người. Nhiên văn tiểu thuyết, Huyền Tê Liêu Tự Hán nghe xong, ánh mắt bên trong cũng đầy là lo lắng. Ứng Thanh Thuyết nói, tăng thêm trước đó ta từ quân doanh mang đến cùng vừa tài uy khấu trên thi thể. Xem chừng có một vạn số lượng. Một vạn sao? Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên nhíu mày. Một vạn nghe rất nhiều, nhưng trên thực tế thật không nhiều. Nên biết nói hiện tại trên tường thành có binh sĩ gần 4.000 người. Tuy nhiên trong này chỉ có hơn 2.000 Liêu Tự Hán mang đến binh sĩ. Nhưng là bắn tên cần yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần có thể kéo ra cung liền có thể làm một cái cung tiễn thủ. Tại thuyết hiện tại mình tại trên thành, mà địch nhân dưới thành, quý bắn mấy vạn binh sĩ. Cho dù là Mù Thuyết Tổng cũng có thể bên trong mấy cái. Thế nhưng là một vạn lại với làm gì? Mỗi người bắn tam mũi tên liền không có. Đến sau cùng không thể nói được một vạn chi bắn xong. Đối diện liền 1.000 người đều không chết đến đâu. Uy khấu trên thi thể tiễn. Lấy được thế nào? Đã toàn bộ lấy ra. Lúc đầu tam đợt mưa tên trúng đích thi thể liền không nhiều. Liêu Tự Hán ánh mắt bên trong cũng là dị thường xấu hổ. Mới đầu hắn cũng không nghĩ tới là dùng thi thể đến mượn tên, bởi vậy thi thể vị trí bày đặt dị thường tùy ý. Thế nhưng là khi biết được tình huống đang suy nghĩ biến trận thời điểm, ai ngờ nói địch nhân thế mà không bắn. Hắn là tương xứng phiền muộn cùng tự trách. Lý Mộc Nhiên ngược lại là không có chú ý tới hắn thần sắc. Chỉ là tâm đạo, xem ra vẫn phải muốn chút thủ đoạn a. Nhìn qua cách đó không xa càng ngày càng tụ tập hợp binh sĩ. Hắn mãnh địa cắn răng một cái nói. Để Sở Hữu binh lính nhiều đốt đuốc. Đem đầu tường cho ta thắp sáng. Sáng có thể làm cho địch nhân trông thấy trên đầu thành có người. Mặt khác tìm thêm chút tay chân linh hoạt binh sĩ đến. Toàn bộ cho ta cõng bó đuốc tại trên tường thành chạy lắc lư. Một khi có mũi tên đến, lập tức che đậy tại thi thể đằng sau biết không? Liêu Tự Hán nghe hắn lời nói sững sờ. Lý Mộc Nhiên chiêu này kỳ thực là hư. Hư thì là thực, dùng không tệ. Thế nhưng là vạn nhất đâu? Vạn nhất địch nhân có người nhìn thấy trên tường thành là thi thể làm sao bây giờ? Tướng quân, chiêu này có thể hay không vật cực tất phản? Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Chính như vừa tài Liêu Tự Hán nói, cái này nếu như bị phát hiện trên tường thành đều là thi thể. Ngược lại là sau tiễn lừa gạt không đến, thành bị phá mới là đại sự. Dù sao hiện tại Bành Thiệu Nguyên bọn người chỉ cho là bên trong thành là hơn 5.000 uy quốc võ sĩ. Mà lại từng cái chiến trường binh sĩ. Cho dù là hắn muốn cường công, cũng muốn chú ý cẩn thận. Nếu là biết được trên tường thành đều là uy quốc xác chết, đến lúc đó tất nhiên sẽ không sợ hãi chút nào. Chờ khi đó muốn khóc cũng không kịp. Tuy nhiên trong lòng cũng là không thế nào an bình. Thế nhưng là hắn vẫn là miễn cưỡng vui cười thuyết nói, Liêu Đô Úy. Trên giang hồ có câu nói gọi cầu phú quý trong nguy hiểm. Hiện tại chúng ta đang đánh cược. Địch nhân không phải là không đang đánh cược. Đêm nay người nào cược thắng người đó là lớn nhất người thắng lớn không phải sao? Bá lực, cái gì gọi là bá lực? Cái này kêu là bá lực. Liêu Tự Hán nghe xong, nhìn về phía Lý Mộc Nhiên ánh mắt dần dần có chút khác biệt. Tuy nhiên trước mắt cái này Lý Tướng Quân tại sinh tử tồn vong lúc đều không quên tán gái. Có thể đây chẳng phải là nói rõ hắn bá lực sao? Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không đổi màu. Sinh tử kết quả còn lấy ra tham gia cược. Liêu Tự Hán bỗng nhiên trong lòng dâng lên một trận hào khí. Sau đó đối Lý Mộc Nhiên cúi đầu nói: Liêu Tự Hán quân doanh kiếp sống mười mấy năm, Lý tướng quân chính là Liêu Tự Hán bội phục nhất trung quân hồ tướng. Nói xong, Liêu Tự Hán long hành hổ bộ ra lệnh qua. Lý Mộc Nhiên bị hắn như thế một thuyết, vô ý thức sờ sờ lỗ mũi mình, ngươi cũng là ta cái thứ nhất mang binh thủ hạ. Ngoặc kép, bắn tên, chấm ngoặc kép, dưới thành tiễn vũ lít nha lít nhít phóng tới. Những cái kia trốn ở thành tường bên trong binh sĩ có không ít đều là nông công hội chấp pháp đường cùng một số tráng hán. Nghe trên tường thành không ngừng bị tiễn vũ tiếng xạ kích âm, bọn họ liền phảng phất cảm giác thành tường muốn bị bắn thủng. Tướng quân, 2 vạn mũi tên. Tốt, mau đem tập trung hảo tiễn mũi tên phân phát xuống dưới. Vâng, 3 lượt về sau, lại là 3 lượt. Lư Châu lòng dạ trong kho mũi tên gần 20 vạn. Hiện tại Bành Thiệu Nguyên bọn người bắn ra bất quá tài mấy vạn số lượng. Đối với bọn hắn đến nói không lại là chín châu mất sợi lông. Có thể là đối với giờ phút này Lư Châu thành binh sĩ đến thuyết, những này mũi tên lại là đợi lát nữa hoán mệnh dùng đồ, vật. Tướng quân, dưới mắt đã 3 vạn. Phân phát xuống dưới. Tướng quân, dưới mắt đã 4 vạn. Phân phát xuống dưới. Chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên dựa vào thành tường, nghe Liêu Tự Hán sai người đến đây báo cáo mũi tên này mũi tên số lượng, không ngừng để mọi người hướng xuống phân phát. Liền liền trước mắt hắn đều bày đặt 7, 8 cây mũi tên. Tiễn ngừng. Đột nhiên trên tường thành một hồi lâu không có truyền đến mũi tên thanh âm. Hắn chậm rãi cong người lên, gặp dưới thành bó đuốc toàn bộ tụ lại đến cùng một chỗ. Xem ra là chuẩn bị công thành. Liêu Đô úy đâu? Có mặt tướng. Lý Mộc Nhiên tùy ý một hô. Đột nhiên xuất hiện thanh âm hoảng sợ, hắn nhảy một cái. Liêu Đô úy, làm phiền ngươi lần sau bước đi, mang một ít thanh âm có được hay không? Người dọa người hội hù chết người. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, Liêu Tự Hán không còn gì để nói. Hắn tại Lý Mộc Nhiên bên cạnh đứng một hồi lâu. Chỉ là Lý Mộc Nhiên một mực bưng bít lấy chính mình lỗ tai, thần sắc khẩn trương, không có phát hiện a. Tướng quân, dưới mắt địch quân đã chuẩn bị công thành, ta lôi mộc cổn thạch, Rolling Stone, đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Công thành lúc, địch quân trừ phá ra cửa thành bên ngoài, đương nhiên cũng sẽ cái thang mây công vào trong thành. Có thạch đầu, mộc đầu hướng phía dưới một đập, cũng không phải là một cái không phải làm pháp. Bất quá Lý Mộc Nhiên tạm thời vẫn còn không muốn dùng tốt như vậy đồ, vật. Nên biết nói buổi tối hôm nay cho dù là vượt qua qua, còn có ngày mai đâu. Ngày mai qua đi còn có hậu thiên đâu. Nếu là buổi tối hôm nay liền đem những vật này sử dụng hết, chờ đến ngày mai làm sao bây giờ? Chờ đến ngày kia đâu? Trước không cần vội vã ném cái gì lôi mộc cổn thạch, Rolling Stone. Đem gương đồng cho ta toàn bộ cộng lại. Mặt khác đem bó đuốc cho ta toàn bộ diệt. Dập lửa đem. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đêm khuya công thành không sáng, bó đuốc cuộc chiến này đánh như thế nào? Lý Mộc Nhiên tịnh không có để ý Liêu Tự Hán hỏi thăm, mà chính là tiếp lấy chính mình vấn đề hỏi thăm. Ta để dội dầu cây trầu đều dội được không? Dội tốt. Chỉ là tướng quân chỉ dựa vào những cái kia dầu cây trầu, không đủ đánh lui địch quân a. Nguyên lai liền đang chuẩn bị lúc, Lý Mộc Nhiên để Liêu Tự Hán đem dầu cây trầu toàn bộ dội đến dưới thành. Dưới mắt thành tường dưới đáy một điểm đã đốt, trong nháy mắt liền có thể trở thành biển lửa ngăn chặn địch nhân thế công. Bất quá đối với có lấy mấy vạn binh sĩ Bành Thiệu Nguyên đến thuyết, chỉ là một chút hỏa, đoán chừng cũng chính là một chuyện tình liền có thể dập tắt. Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là biết rõ nói Liêu Tự Hán trong lòng lo lắng. Thế nhưng là hắn cũng có được ý nghĩ của mình. Bởi vậy trả lời nói, không sao. Người giảng sở hữu bò đuốc đều tập trung vào trước gương đồng. Ngoài ra để cho thủ hạ ngươi binh sĩ các mang một tân binh. Một khi hạ lệnh lập tức bắn tên. Liêu Tự Hán gặp hắn mặt mũi tràn đầy tự tin, đang còn muốn nói, đã thấy hắn lại quay đầu đi chăm chú xem chừng. Nhìn qua hắn bóng lưng nhớ tới trước đó thành nam diệt sát uy khấu lúc tràng cảnh. Hắn vẫn là hạ lệnh qua, Theo trên tường thành bó đuốc dần dần dập tắt, thành Nam lần nữa lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Chỉ là này từng đôi mắt sáng, còn có này lóe ra hàn quang mũi tên lại là biểu thị đại chiến sắp bắt đầu. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.